Lại đây Hiên Hiên, ta thương. Chương 16, ăn cháo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, nó mệt nhọc mở mắt ra. Ui, đau mông quá đi. Nó vừa nói vừa sờ vào mông. Cô tỉnh rồi à, nào, mau lại đây ăn sáng đi. Người ta đau mỏi toàn thân thế này làm sao mà đi được, con ghê nữa, ngồi đau mông lắm. Trời, cô không đi để bổn hoàng tử bế cô nhé. Honskewip gian xảo, đừng có mà giở trò biến thái ở đây, mau mang cho ta ít đồ ăn ra đây đi, ta đói sắp chết rồi. Nó kêu than, thế là hắn bưng cho nó bát cháo ra nơi nó đang ngồi. Ủa sao ngươi tốt thế? Lại định có âm mưu gì hả? Nói ít thôi, há miệng ra. Hắn vừa nói vừa múc thìa cháo đưa lên miệng nó. Nó từ từ mở miệng ra ầm, phụt, sao mà nóng thế? Nó phun thẳng miếng cháo vào mặt nó. Cô, dám làm bẩn mặt của bổn hoàng tử. Thôi tự ăn đi nhé, ta không bón nữa đâu. Muốn tốt tí cũng không xong. Hắn tức giận nói, tốt được có một lúc mà cũng đòi. Nó bĩu môi nhìn hắn. Sau đó, nó cầm bát cháo lên, xoảng, bát cháo rơi xuống, tay nó thì buông thõng xuống như bị gãy, mất đi cảm giác. Tay của ta bị làm sao thế này? Giọng nó run run, sao cơ, tay ta không còn cảm giác nữa rồi. Đừng lo, thôi để ta bón cho cô. Thế lại hắn lại trở về trạng thái dịu dàng, đi tới bón cháo cho nó. Ta xin lỗi, hắn vừa đút cháo vừa nói. Sao, xin lỗi gì? Vì ta mà cô bị hoàng hậu đánh ra nông nỗi này. Nhìn lại bản thân, nó cũng thấy mình thảm thật. Cái lưng đầy vết bầm tím thì sau này làm sao có thể diện váy khoét lưng được nữa. Đúng rồi, tại ngươi hết đấy, mau đền cho lão nương. Nó vừa mếu vừa đánh vào hắn. Thay đổi nhanh thế, mới gì đã mếu máo hết rồi. Hu hu, ở chỗ ta bây giờ chưa lấy chồng đâu. Thế mà ta lại đi tới nơi khỉ ho gà gái này để làm hoàng phi, thật là bất công. Thôi, ta sợ nhất là nhìn thấy nữ nhi khóc đó, nào mau ăn cháo đi, rồi khỏe nhanh, thích gì ta đều làm cho cô được không? Một ngày, hai ngày trôi qua, thương tích của nó cũng dần bình phục. Mỗi ngày, tình cảm của hai người lại càng lên cao. Đêm nào hắn cũng ngồi ngắm nó ngủ, khi nó sốt thì chẳng ngần ngại thức cả đêm để ôm nó. Còn nó chẳng hề hay biết gì, chỉ biết là mình đang nằm trong một vòng tay ấm áp, an toàn mà ngủ thôi. Cách chương.